Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 893, cha nào con nấy. Sau đó Lý Thái liền ban bố có vài chính lệnh, trong đó liền bao quát ở toàn quốc xây dựng bệnh viện, trường học, ngân hàng, cùng lúc đó, các lớn thế gia đại tộc thổ địa, cũng toàn bộ được thu làm quốc hữu. Tuy nhiên những cái thế gia đại tộc trong lòng tất cả không đành lòng. Thế nhưng là trong lòng bọn họ minh bạch, bây giờ đại đường hoàng đế, có thể cùng Lý Trị cùng Lý Thế Dân không giống, bọn họ sẽ sử dụng dụ dỗ chính sách, đến chậm rãi suy yếu thế gia thực lực. Cái này dĩ nhiên là cho thế gia bước đệm thời gian, đến nghĩ phương pháp ứng đối triều đình suy yếu. Thế nhưng là bây giờ cái này Lý Thái nhưng đi ngược lại. Dựa vào trong tay mình cường đại quân sự lực lượng, Lý Thái đối với mình làm việc đều là lấy thiết huyết cổ tay tiến hành cưỡng chế chấp hành. Nếu như ngươi muốn là dám công nhiên phản đối Lý Thái quyết nghị, như vậy thiết vệ cấm quân rất nhanh liền biết tìm tới cửa. Mà tìm tới cửa lý do tuyệt đối là ngươi tham dự phản loạn. Kết quả là chu diệt cửu tộc. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đại đường hất lên một trận gió tanh mưa máu. Đồng thời cũng làm cho những cái mang trong lòng may mắn người triệt để hết hy vọng. Tuy nhiên trong lòng đối với Lý Thái hận đến mức tận cùng. Thế nhưng là bọn họ cũng tương tự không dám lên tiếng. Thực chất tính đồ vật không dám đi làm, nhưng lời đồn nhưng vĩnh viễn vô pháp. Vì lẽ đó rất nhanh liền truyền ra lời đồn, thậm chí nói Lý Thái là tùy dạng đế một dạng bạo quân. Thậm chí còn có người bắt đầu trong bóng tối sâu chuỗi, chuẩn bị tận lượng liên hợp lại, cuối cùng mục đích chính là lật đổ Lý Thái thống trị. Ở bề ngoài đồ vật Lý Thái dễ đối phó, chỉ cần tùy tiện chụp lên một cái tội danh, liền có thể đem giết hại hết sạch. Thế nhưng núp trong bóng tối quyến rũ, sẽ không có dễ dàng như vậy trừ tận gốc lên. Phụ hoàng, nhi thần trở lại Trung Nguyên đã có thời gian mấy năm. Thế nhưng là cho tới bây giờ, cũng chưa chính thức bắt đầu truyền bá Mani giáo. Vì lẽ đó nhi thần chuẩn bị bắt đầu du lịch thiên hạ, đồng thời bắt đầu ở Trung Nguyên truyền bá Mani giáo giáo nghĩa. Không biết phụ hoàng cảm thấy được hay không? Lý Hân đối với Lý Thái hỏi. Tuy nhiên trẫm đối với Mani giáo giáo nghĩa coi như là hiểu biết. Bất quá cái này Mani giáo đặt ở đại đường đến truyền bá, e sợ cũng không dễ dàng như vậy. Đầu tiên bây giờ đại đường Phật giáo cùng đạo giáo đã đạt đến cường thịnh thời gian, người ở đây cái thời điểm truyền bá ngoại lai tông giáo, e sợ rất khó bị dân chúng tiếp thu. Lý Thái mở miệng đối với Lý Hân nói, vậy không biết phụ hoàng có thể có cái gì cách nào để nhi thần hoàn thành sư tôn giao phó? Lý Hân mở miệng đối với Lý Thái hỏi, nếu muốn ở đại đường truyền bá Mani giáo, vậy cũng chỉ có thể cho Mani giáo thay hình đổi dạng, hòa vào một ít thích hợp đại đường nguyên tố đến bên trong. Đồng thời ngươi nên trước đem truyền giáo định vị để xuống võ lâm trong giang hồ, mà thực sự không phải là những cái phổ thông bình dân. Chỉ cần ngươi nắm giữ nhất định căn cơ, ở bắt đầu hướng về bách tính truyền giáo, cuối cùng mới có thể có đến dân chúng tán thành cùng cúng bái. Bất quá quá trình này có thể mấy năm hoặc là mấy chục năm, thậm chí có khả năng mấy trăm nguyên cũng chưa chắc có thể đủ hoàn thành. Hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi nên đi làm sao? Lý Thái nhìn Lý Hân hỏi. Phụ hoàng nói không tệ. Sư tôn đã từng cũng đã nói, truyền giáo không thể gấp với nhất thời, nhất định phải tiến lên dần dần. Chỉ có để thiên hạ bách tính biết rõ quang minh giáo nghĩa, mới sẽ làm bọn họ thờ phụng minh tôn. Lý Hân gật gù rồi nói ra. Đã ngươi như vậy chấp nhất, chấm tự nhiên cũng không thể không ngươi. Vừa nãy ngươi nói Mani giáo giáo nghĩa chính là quang minh, vậy ngươi liền đem Mani giáo đổi thành minh giáo đi. Chấm sẽ cho ngươi chọn phái đi một ít nhân viên, để bọn hắn trở thành minh giáo bên trong trung kiên lực lượng. Ngay cả thấp một tầng quần chúng lực lượng, chấm liền thương mà không giúp được gì. Lý Thái đối với Lý Hân nói, đa tạ phụ hoàng, vì là Ma Ni giáo tại Trung Nguyên lấy một cái tên mới. Từ nay về sau Ma Ni giáo tại Trung Nguyên liền xưng là Minh giáo. Bất quá phụ hoàng cho nhi thần, nhân viên, có thể phải là tinh binh cường tướng. Bằng không nhi thần có thể không có cách nào giúp phụ hoàng hoàn thành nhiệm vụ. Lý Hân gật gù rồi. Nói ra, Lý Thái không nghĩ tới. Chính hắn một con trai trưởng tâm tư vậy mà như thế kín đáo. Phản ứng vậy mà như thế mau lẹ. Trong lòng không miễn cho âm thầm gật đầu. Bất quá Lý Thái cũng rõ ràng có thể đủ cảm giác được. Lý Hân tiểu tử này đang tại mượn cơ hội xảo trá chính mình. Điểm này cũng cùng mình thời gian còn trẻ 10 phần giống nhau. Ở nơi này cái thời điểm, Tuyên Hoa cùng Vũ Mị Nương đi tới. Hai người cũng không có hướng về Lý Thái hành lễ, mà là cười đối với Lý Thái nói. Cái này kêu là cha nào con nấy. Tuyên Hoa tỷ tỷ ngươi khoan hãy nói. Lý Hân hôm nay biểu hiện, cùng năm đó Thanh Tước mượn cơ hội xảo trá phụ hoàng giống nhau như đúc. Vũ Mị Nương người duyên, đối với Tuyên Hoa nói. Mẫu hậu, nói như ngươi vậy nhưng là không đúng. Nhi thần nào dám xảo trá phụ hoàng a? Chỉ bất quá nhìn thấy phụ hoàng như vậy thương để bụng nhi thần truyền giáo. Cảm thấy phụ hoàng hẳn là có khác động cơ mà thôi. Lý Hân cười đối với Vũ Mị Nương nói. Vậy không biết chúng ta tiểu cơ linh quỷ có hay không đã xảo trá thành công? Vũ Mị Nương đưa tay sờ sờ Lý Hân đầu. Sau đó vừa cười vừa nói. Tuy nhiên bây giờ Lý Hân đã mười mấy tuổi. Thế nhưng Vũ Mị Nương nhưng vẫn cứ bắt hắn coi như hài tử. Chăm sóc vậy cũng thật sự là quan tâm đầy đủ. Có lúc đợi liền ngay cả nàng và Lý Thái thân sinh nhi tử bên trong hơi đều biết hỏi Vũ Mị Nương mình và Lý Hân đến cùng ai là thân sinh. Bởi vậy có thể thấy được Vũ Mị Nương đối với Lý Hân đó là cỡ nào cưng chiều. Coi như ngươi tiểu tử là một đứa bé lanh lợi, cái kia chấm cũng sẽ không cùng ngươi vòng quanh. Chấm sẽ cho ngươi phái quang minh tả hữu sứ giả, tứ đại hộ giáo pháp vương, ngũ đại trong giáo tán nhân. Lý Thái nhìn Lý Hân vừa cười vừa nói. Có thể đây là Lý Thái ác thú vị. Có lẽ là Lý Thái đối với Kim Lão Gia Tử sáng tác ấn tượng quá sâu. Vì lẽ đó tiềm thức luôn cảm thấy minh giáo dĩ nhiên là không thể thiếu quang minh tả hữu sứ. Tử Bạch Kim Thanh tứ đại hộ giáo pháp vương cùng trong giáo ngũ tán nhân. Bất quá Lý Hân có thể không biết mình lão cha là ác thú vị hay là vì là viên chính mình một cái giấc mộng võ hiệp. Dù sao những này đối với Lý Hân mà nói cũng không thể có quan hệ gì, mà là trực tiếp mở miệng đối với Lý Thái nói. Phụ hoàng, nhi thần cảm giác được phụ hoàng muốn cho nhi thần làm việc cũng không phải là việc nhỏ. Dựa vào cái này 11 người e sợ không hẳn có thể đủ thành sự. Còn nữa nói, ngài ít nhiều cũng phải cho điểm tài chính khởi động đi. Thiếu ở nơi đó cùng chẫm vòng quanh, nhiều nhất cũng chỉ có cái này 11 người. Tiền tài chẫm đến lúc đó còn có thể cho ngươi một ít. Còn lại cũng không cần nghĩ, nhìn thấy Lý Hân cái kia một mặt không có ý tốt cười. Lý Thái một bên nghiêm mặt nói. Vậy muốn xem phụ hoàng để nhi thần đi làm gì chứ? Nếu như nhi thần làm được tự nhiên biết việc nghĩa chẳng từ nan đi làm. Ngược lại, nếu như nhi thần không thể ra sức, đó cũng là không có cách nào. Lý Hân vẫn cứ một mặt cười xấu xa nói. Lý Thái đứng dậy thở dài một hơi rồi nói ra. Bây giờ ở đại đường cảnh nội xuất hiện một luồng lời đồn. Này cỗ lời đồn đã kích động rất nhiều bách tính, trong bóng tối gia nhập một cái thần bí tổ chức. Tuy nhiên chấm hiện nay còn không biết cái này thần bí tổ chức tên, cũng không biết rằng cái này thần bí tổ chức đến cùng lớn bao nhiêu thế lực. Bất quá có một chút chấm có thể kết luận, Cái kia chính là cái này tà ác tổ chức thành lập mục đích. Chính là vì phá vỡ đại đường Giang Sơn. Vì lẽ đó ngươi muốn làm việc chính là lợi dụng Minh giáo phát triển thế lực, hướng về cái này thần bí tổ chức thẩm thấu. Đồng thời thân phận ngươi cũng nhất định phải ẩn giấu. Lý Thái sau khi nói xong, liền lấy ra một khối làm bằng bạc mặt nạ, đồng thời đem mặt nạ trực tiếp giao cho Lý Hân, đồng thời ra hiệu để Lý Hân mang tới. Lý Hân mang theo sau mặt nạ nói, nhi thần mang theo mặt nạ về sau chính là Minh giáo giáo chủ. Tháo mặt nạ xuống thời điểm mới là Ngụy Vương Lý Hân. Lý Hân đem mặt nạ mang lên mặt, đối với Lý Thái nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.